quân, tiêu diệt hết quân thù. Dùng cầm tay tiến bước, anh đi khắp chiến trường. Anh vẫn hành quân, đêm về qua vách núi. Có Bác Hồ chỉ lối, mặt anh thêm sáng ngời. Lòng anh mang